Chương 1422, nợ rủ cổ ma pháo. Lò bát quái của Mạ Di Xạ. Bát phương quỷ phược trận chỉ thấy hồng bạch vu nữ hai tay kết tấn sau. Ở trước người nàng liền hiện ra màu đỏ sẫm bát quái đồ án kiện. Sau đó, những hình vẽ này giống như pháo đài, bắt đầu bằng tốc độ kinh người hướng xẻ sổ mà bắn ra vô số quả cầu ánh sáng. Những quả cầu ánh sáng này tốc độ quả thực quá nhanh, hắn căn bản không thể tránh né. Thoang cái liền bị đại lượng quả cầu ánh sáng đánh trúng, xẻ sổ mà còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện những thứ này cũng không có cảm thấy đau đớn. Nhưng là những quả cầu ánh sáng này tại đánh trúng hắn sau lại có thể hóa thành vô số màu đỏ sấm dây thừng, đem hắn từ đầu đến chân đều vững vàng mà trói lại buông ra. A a a, những thứ này dây thừng càng ngày càng nhiều, giống như kén tầm một dạng đem xẻ sổ mà trói một tầng lại một tầng. Cuối cùng lại đem miệng của hắn đều chặn lại rồi ủn trói giống như xác ướp. Xẻ sổ mà dư liền đứng cũng không vững, thoáng cái mới ngã xuống đất. Chuyện này nữ nhân này nhìn thấy mới vừa rồi còn uy phong bắt diện, đem mình đánh không còn sức đánh trả chút nào đại ca, thoáng cái liền bị cái này nũng nịu vu nữ nhỏ bắt lại rồi. Inuyasha cố gắng nuốt xuống một bãi nước miếng, cơ hồ cho là mình là đang nằm mơ, nhất thời liền cụt tay đau đều thiếu chút nữa quên mất. Nezuko, hoa nha, người tỷ tỷ này thật là lợi hại nha, lại thoáng cái liền đem con yêu quái kia ca ca bắt được. Tư Ma Ý, quả thực, thật sự khó có thể tưởng tượng, cái này nghe nói liền cơm ăn cũng không đủ no, vu nữ lại có thực lực mạnh như vậy. Nếu như lấy ma thuật sư cấp bậc tới đánh giá mà nói, nàng ít nhất đã là bờ rằng cấp được, thậm chí có thể tiếp cận gờ răng song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Cao y di đói bụng gờ răng ma thuật sư còn có chuyện như vậy, ho 100.000 vu nữ, hắc hắc. Chiêu này bắt phương quỷ phục trợ, vẫn là ta kết hợp một người bạn bắt quái ma pháp mới phát minh ra. Chuyên môn dùng để bắt lấy những thứ kia kiêu căng khó thuần yêu quái, nhưng là lại không đến nỗi tổn thương bọn họ. Đây chính là ta đắc ý thủ đoạn nha. Tư Ma Ý, bắt quẻ ma pháp đó là vật gì, chẳng lẽ là đông phương ma thuật sao? 100.000 vũ nữ, ách, ta cũng không biết có tính hay không đông phương. Ta bằng hưu kêu mạ dị xạ đó cả ngày ăn mặc một bộ ma nữ ăn mặc, còn cưới cây trội, nhưng là đạo cụ làm phép của nàng nhưng là một cái lò bát quái mini song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Lò bát quái đó là đông phương đạo sĩ luyện đan dùng đồ vật đi, vì sao lại có người dùng thứ này bắn ra pháp thuật? Tư Ma Ý, khả năng đây chính là chỗ thần kỳ của ảo tưởng. Hương đi, ta đối với chỗ này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có lẽ ta hẳn là tìm một cơ hội đi dạo. 100.000 vũ nữ, hắc hắc. Ảo tưởng hương nhưng là có đại kết giới hạ cụ ấy bảo vệ, người bình thường cùng vốn không vào được, nhưng là, này đại kết giới này đúng lúc là do từ ta trưởng quản. 100.000 vũ nữ, cho nên nếu như ngươi có thể cho ta một chút chỗ tốt, quyết định ta cũng sẽ từ lúc nào bung ra một cái lỗ, để cho các ngươi nhập cư trái phép đi vào nhà vĩnh viễn 17 tuổi. Cái gì ngươi nhưng là người bảo vệ đại kết giới hạ cụ ấy, người thừa kế đền hạ cụ ấy, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện không chịu trách nhiệm như vậy? 100.000 vũ nữ, cắt, ta cũng không phải là để cho một chút không giải thích được người ngoài đi vào. Đi vào là biết gốc tích, quân viên lại nói, ta hiện tại mới phát hiện, ta quả thật là chính là trông coi một cái mỏ vàng xin cơm a. Ảo tưởng hương chỗ thú vị như vậy, trong bầy khẳng định có rất nhiều người nguyện ý vào tới xem một chút. Ta mỗi lần thu nhiều một chút tiền, không phải kiếm lật rồi sao? Trạch nữ núi bồng lai, không được rồi, vu nữ vô liêm sỉ này nghĩ tiền muốn điên rồi. Nezuko, ta muốn đi, ta muốn đi, hơn nữa mới vừa rồi vu nữ tỷ tỷ sử dụng ra những chiêu thức này thoạt nhìn thật là đẹp, ta cũng muốn học ẩn. Nha cửu thúc không phải là truyền thụ Nezuko người Mao Sơn đạo thuật sao, chẳng lẽ ngươi không có học được? Nezuko, ô ô ô, những thứ kia đạo thuật quá phức tạp, ta nhìn cũng không hiểu. Anh ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, cả ngày đều ở vẽ bùa niệm chú, đồng bạn của hắn còn tưởng rằng hắn điên rồi đây. Kỳ gì gì, Nezuko, lại nói các ngươi bây giờ đang ở làm gì nha, cùng đám quỷ kia đối mặt sao? Nezuko, anh ta tại diệt quỷ trong quá trình, xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái, mấy tháng qua này nguyên thẳng đều đang tu dưỡng. Bất quá bây giờ thương thế của hắn đã sắp tốt rồi, tuần sau liền muốn lần nữa xuất chinh. Nezuko, ca ca còn rất có tự tin. Bảo là muốn dùng mới học được tịch tà kiếm pháp cùng phù pháp, cho đám quỷ kia một chút nhan sắc nhìn một chút. Không nợ dù cổ, bất quá, ta vẫn là có chút không yên lòng, cho nên vị này vu nữ tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi có thể dạy ta ngươi cái loại này quả cầu ánh sáng ma pháp sao? Ta cũng muốn cùng ca ca cùng nhau kề vai chiến đấu. 100.000 vu nữ, ách, cái này kêu ma pháo, tại ảo. Tường hương chúng ta, rất nhiều người đều biết nhưng là đây cũng không phải là một hai ngày liền có thể học được. Như vậy đi, ta trước tiên đem con chó này mang trở về rồi hay nói. Nữ kiếm sĩ Cụ Y Nạ, chờ một chút ngươi đừng gấp như vậy a, nơi đó không phải là còn có một thanh yêu đao sao? Nếu như ngươi không muốn, không bằng để cho ta tới rút ra một cái thử nhìn một chút. Nói không chừng ta mới là cây đao này mệnh trung chú định chủ nhân gã Sải Dù Nộ. Cái gì à, ngươi chớ tự ta ý thức quá dư rồi, ta phải nói. Nói không chừng cây đao này là đang chờ ta ủ nổ hạ nạ giả trị dự. Lại nói ta đã cùng cái thanh này tệ xài gạ cảm thấy rất hứng thú.